Chính phi của Độc Vương. Chương 37, một cước đạp đến ngọn nguồn. Góc truyện audio.com. Editor, Selena, Tiêu Khuynh Thành, ngươi cái đồ tiểu tiện nhân. Muốn chém muốn giết thì cứ tùy ý. Không cần ở chỗ này nói lời châm chọc. Tiêu Quân Nhi triệt để đã là người yếu. Nàng bị Tiêu Khuynh Thành bức đến sắp điên rồi. Tiêu Khuynh Thành tiến lên một bước, Tiêu Quân Nhi lùi về sau một bước, bỗng dưng cầm chặt lấy cây cỏ là nàng, cười đến quỷ dị, đích tỷ, ngươi đây là có ý gì? Ngươi là đích tỷ của ta làm sao lại đối ngươi hạ thủ? Bất quá đích tỷ ngươi lại làm mẫu thân mất thể diện. Hôm đó cư nhiên trắng trợn nói câu đó, phía sau lại tìm người làm ra bao chuyện như vậy, đầu óc ngươi dùng cũng tốt thật. Đang khi nói chuyện, nội lực nàng chậm rãi phát ra, Tiêu Quân Nhi không cách nào ngăn nàng cường đại, lui về sau mấy bước, cắn môi dưới, đúng, ta chính là muốn ngươi chết, không biết sao, cái thế giới này kinh khủng nhất nhưng lại không sợ người chết. Tiêu Khuynh Thành, Tiêu Quân Nhi giống như chó điên đột nhiên phát bệnh điên lao về phía Tiêu Khuynh Thành. Nàng không đánh trả, chẳng qua là cực nhanh tránh công kích của nàng. Phải không? Đáng tiếc, ta sẽ không để ngươi tội nguyện. Ta hết lần này đến lần khác muốn ngươi tội ta nguyện. Ta chết, như vậy những gì ngươi đoạt được hết thảy đều sẽ dao động. Ngươi tin không? Tiêu Quân Nhi hất cằm lên. Hai mắt tràn ngập cố chấp cùng quật cường. Tiêu Khuynh Thành cảm giác được nữ nhân này đang muốn liều mạng. Níu lấy cổ tay của nàng. Ta tin, cho nên ta sẽ không để cho ngươi chết. Ta sẽ cho ngươi một con đường sống, cho ngươi sống đến già mới thôi. Tiêu Quân Nhi đẩy thân thể Tiêu Khuynh Thành ra, hướng cây cột chạy tới. Nàng cực nhanh ngăn ở trước gót chân của Tiêu Quân Nhi. Túm lấy thân thể nàng ta, thật nhìn không ra, ngươi hận ta đến bước này. Cư nhiên dùng cái chết đến chỉnh ta. Đúng vậy, ta chính là chết rồi. Cũng muốn kéo ngươi làm đệm lưng, bởi vì ngươi sợ chết. Ngươi vất vả từ từ người ngu đần biến thành người bình thường. Ta sống đủ rồi, ngươi thì không. Tiêu Quân Nhi nổ lực đi khiêu khích Tiêu Khuynh Thành, ý đồ để nàng mắc lừa. Tiêu Khuynh Thành bỗng dưng đẩy thân thể nàng ra. Bệnh thần kinh, Tiêu Quân Nhi lùi về sau mấy bước, ý đồ đem thân thể nặng nề hướng tới một bên hòn núi giả. Nàng nhìn Tiêu Khuynh Thành. Cười đến cuồng vọng, tràn đầy khiêu khích, ta chết, ngươi nhất định sẽ bị trừng phạt, nhất định sẽ. Tiêu Khuynh Thành nhìn thấy ý đồ của nàng, bằng tốc độ nhanh nhất xông lên, ôm lấy thân thể của nàng, lại như cũ không thể tránh khỏi. Cái ót của nàng đập vào núi giả, máu tươi ồ ồ chảy xuống, mới vừa đi ra khỏi tránh đường. Hạ Hầu Vân liền nhìn thấy cảnh tượng như vậy, con ngươi hơi co rúc lại. Một tiếng thê lương vang lên, quân nhi của ta, Tiêu Khuynh Thành, ngươi, cư nhiên đối đích tỷ hạ thủ. Tiêu Khuynh Thành nhìn Hạ Hầu Vân giả dối, nhìn lại quân nhi trong ngực, nàng không nghĩ tới tránh không được tính toán của nữ nhân này. Lần này phải trắng đúng sai, có lẽ nàng đều nói không rõ rồi. Một chun trà sau, Tiêu gia túc mục bên trong từ đường, Tiêu Thiên Kính tức giận nhìn Tiêu Khuynh Thành. Khuynh Thành, ta vốn tưởng ngươi đã tiến bộ, nhưng không thể ngờ ngươi lại làm ra cái chuyện hoang đường này. Mưu toàn giết đích tỷ, bao nhiêu tội danh, ngươi chịu đựng nổi sao? Không chịu nổi, cho nên Tiêu Khuynh Thành sẽ không ngu xuẩn đối nàng động thủ. Các vị đang ngồi đây có tin hay không? Đều ở tại các ngươi. Tiêu Khuynh Thành giải thích đều không tác dụng. Tiêu Khuynh Thành biết mình giải thích như thế nào? Tất cả mọi người ở đây đều sẽ không tin, bởi vì trước mắt Hạ Hầu Vân chính là nhân chứng, còn có cái người đang bị thương nặng, sắp tử vong Tiêu Quân Nhi cũng là chân tướng. Tiêu Thiên Kính một tay nặng nề đập lên bàn, Khuynh Thành, ngươi rốt cuộc có biết sai hay không? Lại hung hăng càn quấy, còn ra thể thống gì? Cách chương.